Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2251, làm dối. Độc Cô Thần là đến rảo cục, đối với Kiếm Xuyên các hai vị này, hắn thật là không có chút nào hảo cảm, loại này chán ghét không quan hệ hắn lý do chính là tới từ trực giác phát ra từ tại nội tâm chán. Ghét. Tại Độc Cô Thần phun ra hai chữ rồi trá thời điểm. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay không khỏi bóp quyền. Quanh thân bộc phát ra khí thế bén nhọn. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Lang. Hoàn toàn không thèm để ý. Ai? Tuổi trẻ khinh cuồng a. Dược Vương bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy a. Mộ Dung Thiên Lang lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Nói, thiếu niên kia không ngông cuồng. Thế nhưng là cũng phải có tư cách a. Dược Vương nhìn thoáng qua Độc Cô Thần. Vừa cười vừa nói, nếu không phải kinh mạch của hắn cỗ đoạn, đan điền bị phế. Chỉ sợ hắn là có cái này một phần tư cách. Ngôn ngữ vừa ra, Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng. Kinh mạch cỗ đoạn, đan điền bị phế điều này có ý vị gì? Mộ Dung Thiên Lang trong lòng hết sức rõ ràng. Thế nhưng là giờ phút này hắn vẫn là có thể từ Độc Cô Thần trên thân cảm giác được nội lực ba động. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hơi một suy nghĩ, Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi nói. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ. Chỉ sợ cũng chỉ có Dược Vương Cốc có cái này một phần bản sự có thể làm được để một cái kinh mạch. Cỗ đoạn, đan điền bị phế người còn có thể vận dụng nội lực. Dược Vương lắc đầu, nói, ta Dược Vương Cốc thế nhưng là không có bản lãnh như vậy. Mộ Dung Thiên Lang mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, thế nhưng là hắn còn có thể vận dụng nội lực. Cái này tiền bối liền có chỗ không biết. Độc Cô Thần cười vừa nói, trời không tuyệt đường người, mặc dù ta gặp trắc trở, kinh mạch cỗ đoạn, đan điền bị hủy, nhưng là hiện tại ta đã niết bàn trùng sinh. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, mười ngón phía trên, mảnh khảnh nội lực lập tức chảy xuôi mà ra. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc biến đổi, có chút không rõ ràng cho lắm. Độc Cô Thần nhẹ nói, tiền bối không cần đoán nghi cái gì, ta có hôm nay toàn bái Lâm Dĩnh trị liệu. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lập tức hiển đến, khiếp sợ không gì sánh nổi, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi? Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, không sai, ta đã mở ra một ít kinh mạch cùng đan điền. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc không khỏi hơi đổi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Dĩnh. Nếu là Độc Cô Thần ngôn ngữ là thật, như vậy Lâm Dĩnh chiêu này y thuật phóng tới trong giang hồ. Chỉ sợ là đủ để gây nên vô số người truy phủng. Mở kinh mạch, ngưng tụ đan điền, đây chính là như là tái tạo a. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Mộ Dung Thiên Lang vừa cười vừa nói, không hổ là Dược Vương đệ tử, chiêu này y thuật chỉ sợ là vô xuất kỳ hữu a. Có Dĩnh Nhi chiêu này y thuật hộ giá hộ tống, sợ rằng tương lai Bác Minh tiền đồ vô khả hạn lượng. Lão đệ đây chính là một đoạn vô cùng tốt nhân duyên a. Ngươi cũng không thể không đồng ý a. Dược Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, không có nóng lòng lên tiếng, đem ánh mắt nhìn Độc Cô Thần. Độc Cô Thần sát có việc nói. Ta cũng không cảm thấy đây là một đoạn vô cùng tốt nhân duyên. Mộ Dung Thiên Lang sắc mặt giận dữ, nói, nha, chẳng lẽ người bệnh nhân này còn có thể quản Dược Vương Cốc sự tình? Độc Cô Thần nói, ta vốn là không tư cách nhúng tay Dược Vương Cốc sự tình. Thế nhưng là Lâm Dĩnh là ân nhân của ta, chuyện của nàng ta tự nhiên là muốn quản một chút, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì quản Lâm Dĩnh sự tình? Mộ Dung Bác Minh thần sắc trở nên rất là tức giận. Đối Độc Cô Thần xuất thân nói, Độc Cô Thần thần sắc lộ vẻ rất là bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Bác Minh, nói, ngươi có nghe hay không qua một câu con ếch lười ăn thịt thiên Nga? Mộ Dung Bác Minh thần sắc rất là khó coi, nói, ngươi là cái này loại kiến cỏ tầm thường, lại dám trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Độc Cô Thần cười cười, nói, nếu ta là sâu kiến, chỉ sợ ngươi ngay cả một con run dế cũng không bằng. Mộ Dung Bác Minh trong thần sắc lập tức lộ ra một tia sát ý, trường kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, thế như bôn lôi chém tới Độc Cô Thần. Độc Cô Thần trong thần sắc mang theo một vòng ý cười, thân thể đứng thẳng bất động, không có chút nào muốn phòng bị ý tứ. Đang lúc này, một mực tĩnh tọa Dược Vương thân thể đột nhiên mà động, hai chỉ kẹp lấy Mộ Dung Bác Minh kiếm. Nơi này là Dược Vương cốc, mong rằng hiền chất có thể tuân thủ quy củ của nơi này, không thể động đao kiếm. Dược Vương ngữ khí băng lãnh nói. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Mộ Dung Bác Minh, chậm rãi nói, không hiểu quy củ đồ vật, thật là không xứng với Lâm Dĩnh, khinh người quá đáng. Mộ Dung Bác Minh thần sắc âm trầm nói. Độc Cô Thần không còn đi để ý tới Mộ Dung Bác Minh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dĩnh, nhẹ nói, Dĩnh Nhi, ngươi có thể hay không coi trọng cái này không hiểu quy củ ra hỏa? Lâm Dĩnh ngẩng đầu, trong thần sắc có vẻ hơi đỏ lên, trầm mặc một chút, ngữ khí kiên định nói, ta hiện tại còn không muốn những chuyện kia. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, đã như vậy, ở đâu ra cái gì duyên phận, càng không cái gì hôn nhân mà nói, ta cảm thấy mọi người vẫn là riêng phần mình tản tốt, ai về nhà nấy, ai làm việc nấy, tình chẳng phải là tự tại. Rốt cục, Mộ Dung Thiên Lang tính tình rốt cục không thể lại đã chịu. Hắn nhưng là Kiếm Xuyên các phó các chủ, hôm nay mang theo Mộ Dung Bác Minh đến kết thân vốn là có chút hạ thấp giá trị bản thân ý tứ. Lại là mỗi nghĩ đến gặp Độc Cô Thần cái này lăng đầu thanh, lại là phát ngôn bừa bãi, châm chọc khiêu khích, ngang ngược can thiệp, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác được 10 phần không vui. Hừ, ngươi một cái kiếm tông trưởng lão lại là như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đối với Dược Vương cốc sự tình ngang ngược can thiệp, đến cùng nghĩ muốn thế nào? Mộ Dung Bác Minh thế nhưng là ta Kiếm Xuyên các đệ tử, ngươi như thế không tôn trọng hắn, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến ta Kiếm Xuyên các hay sao? Mộ Dung Thiên Lang ngữ khí băng lãnh nói, trong thần sắc đều là tức giận. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, tại cái này Dược Vương cốc bên trong, ta chính là một bệnh nhân, lời ta nói cũng bất quá là luận sự mà thôi. Cửa hôn sự này Lâm Dĩnh không đồng ý, các ngươi cần gì phải đem lửa giận phát tiết đến trên người của ta đâu. Không nhẹ không nặng, Mộ Dung Thiên Lang một cái trọng quyền tựa như là nện ở trên bông, không có chút nào gắng sức chỗ. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Mộ Dung Bác Minh thần sắc hung tợn nói, không được, tuyệt đối không được. Một mực trầm mặc Lâm Dĩnh lập tức lên tiếng nói, trong thần sắc mang theo một vẻ khẩn trương. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn một lời Lâm Dĩnh, chậm rãi nói, không sao, đã hắn nghĩ quyết đấu, ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi. Thật chứ? Mộ Dung Bác Minh lên tiếng xác nhận nói. Độc Cô Thần nói, coi là thật, bất quá chúng ta hẳn là đến một cái quân tử hiệp nghị. Mộ Dung Bác Minh nói, thỏa thuận gì? Độc Cô Thần nói, người ta có thể quyết đấu, bất quá ai cũng không thể vận dụng nội lực, liền so đấu thuần túy kiếm pháp như thế nào? Được, Mộ Dung Bác Minh không chút khách khí nói. Độc Cô Thần trong thần sắc ý cười lập tức càng thêm nồng đậm, một bộ âm mưu được như ý hương vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,